Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 5, quân nghiên tắc bằng không. Nàng họa đạm trang, chỉ là mặc quần áo thượng lựa chọn một cái lửa đỏ váy. Cao gầy dáng người phụ trợ ra phong tình vạn trùng, mềm mại mái tóc rối tung. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh tư, đoạn dung dung đến đây, ồn ào vô cùng đoàn người yên tĩnh không ít. Bảo mẫu xe lý đi tới đoàn người, cầm đầu nữ nhân tháo xuống kính râm, một đôi mắt đứng ở góc chỗ, khóe môi giơ lên, Thẩm Quân Nghiên, ngươi lại tới nữa, ân, ngươi ta thật là có duyên, đoạn dung dung khinh miệt cười, ngươi luôn luôn thích hướng bản thân. Trên mặt thiếp vàng, hôm nay thử kính cái nào nhân vật. Muốn hay không ta cho ngươi tham khảo hạ? Không cần, nhân vật hội là của ta, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Đi trước một bước, một lần nữa đội kính râm. Nàng thong dong đi đến tiến vào. 78 hào, ai là 78 hào? Thật có lỗi, ta đã tới chậm đi, một người vội vàng tới rồi. Trên mặt còn lưu lại mồ hôi. Xiêm y lược hiển hỗn độn. Mạnh Uyển Bạch vuốt vuốt ngạch gian mái tóc. Cấp chàng vụ khúc nhất cung, thực xin lỗi. Trên đường bởi vì một đường sự tình trì hoãn, vào đi thôi, qua 10 phút. Chàng vụ hô, 79 hào. Ai là 79 hào, quân nghiên dơ dãy số bài. Đi theo tiếp khách tiểu thư, đi đến tiến vào, bên trong tổng cộng ngồi 3 cái người phỏng vấn. Còn có một nàng cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, còn không phải đậu ảnh đế sao? Đậu ảnh đế tảo đến ngồi ở cuối cùng quân nghiên, ánh mắt chợt hàn, tiêu thất 3 ngày nhân rốt cục có đảm xuất hiện. Quân nghiên vào thời điểm, đúng phùng đoạn dung dung ở bày ra bản thân tài nghệ. Nàng thay vũ y, nhẹ nhàng múa lên, dáng người xinh đẹp, mặt mày ẩn tình, diễn vừa đúng là Hạ Thanh Thiển cung yến hiến vũ kia đoạn. Lúc này Hạ Thanh Thiển đã thích anh Tuấn xuất khí Tam Vương gia. Hướng về phía Tam Vương gia, chớp chớp mắt, mắt hàm thu thủy, quả nhiên là hiếm có mỹ nhân, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Đậu Minh Húc mở miệng, vũ đạo đột nhiên mà chỉ, đoạn dung dung sững sờ ở đương trường, không biết làm sao, Hạ Thanh Thiển, là danh môn khuê tú, không phải là một cái kỹ nữ sinh nữ nhi, ngươi là cấp cho người xem một cái theo thanh lâu xuất ra sao? Đậu Minh Húc làm việc giới là có tiếng độc miệng, của hắn lời bình luôn luôn sắc bén, hơn nữa giết người không thấy máu, ngắn ngủn nói mấy câu, liền làm đoạn dung dung sắc mặt trắng bệch. Nàng giải thích nói, ta diễn kia đoạn là Hạ Thanh Thiển coi trọng Tam Vương gia. Cho nên ta mới, xem ra, ngươi không có hảo hảo xem kịch bản, Hạ Thanh Thiển là một cái cơ quan tính tẫn nữ nhân. Câu dẫn muốn vừa đúng. Giơ tay nhấc chân gian toát ra đến phong vận có thể đem nhân mê vẻ mặt điên đảo kia mới kêu câu dẫn. Chỉ có người như vậy mới phải nhận được Tam Vương gia lọt mắt xanh. Mà của ngươi biểu diễn làm cho ta nghĩ tới trong thanh lâu tối hạ lưu kỵ nữ. Ngươi đi xuống đi, Đậu Minh Húc ghét bỏ phất phất tay. Cho cái không phân, khác người phỏng vấn cấp điểm cũng tốt không đi nơi nào. Một cái 3 phần, một cái 5 phần, nếu không phải là xem ở nàng là hoa nhỏ phân thượng. Cấp 1 phần đều cảm thấy cao. Đoạn dung dung thảm đạm xong việc, không có cấp Mạnh Uyển Bạch mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nữ chính không hổ là nữ chính, khí chàng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng suy diễn là Hạ Thanh Thiển cùng Hạ Mộc Miên rằng co một tuồng kịch. Nàng dựa ở ghế mây, thon thon ngọc thủ chi khởi cam. Trong ánh mắt xen lẫn một tia khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng có thể gả nhập Mộc Phương phủ. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây một ngày, ngươi thủy chung là cái phiên bất quá thiên thứ nữ, chỉ có thể cả đời bị ta dẫm nát dưới chân. Cái gì Mộc Phương gia, cái gì Lục gia công tử, đều không phải ngươi tiêu tưởng nhân vật. Nàng trên lông mi dương, bờ môi mang theo một tia ý châm biếm mân ni, bất quá. Ngươi nếu tưởng gả cho hắn nhóm làm thiếp, ta đây là có thể cố mà làm giúp ngươi một tay. Hết chương.